Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 59, rời đi 2 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, rời đi 2 ngày. Editor, Viên Đường. Mấy ngày kế tiếp quan sư lại tiếp tục đi làm như bình thường. Thi thoảng lại lướt mạng xem tin tức về Bạch Vị Hy. Cái hot search kia chỉ hot trong 2 ngày đã biến mất. Những thông tin liên quan cũng dần lắng xuống. Quan sư biết rằng Bạch Sao Mai đã dùng mối quan hệ của mình để xử lý những tin tức này. Bây giờ nàng chỉ mong rằng nữ thần có thể nhanh chóng khỏe lại mà thôi. Vết thương của chị Hy đã đỡ chưa ạ? Thừa dịp nghỉ chưa? Quan sư đã gửi tin nhắn đầu tiên đến WeChat của Bạch Vị Hy. Sau khi gửi xong, nàng mới nhận ra ảnh đại diện của Bạch Vị Hy đã thay đổi. Tuy vẫn có con mèo tai cụp trong đấy nhưng giờ lại có thêm ai đó trong ảnh nữa. Tức khắc, quan sư cảm thấy có chút ghen ghét. Nàng nhanh chóng mở ảnh ra, nghiêm túc dò xét. Người trong ảnh chỉ lộ ra một bàn tay, nhìn qua rất thon thả và tinh tế. Có thể kết luận đây là tay của một cô gái, nhưng tuyệt đối không phải tay của nữ thần. Chắc hẳn là nữ thần mới đổi ảnh đại diện hôm nay mà thôi. Bởi nàng cảm thấy ngại nên không dám chủ động bắt chuyện với nữ thần. Nên thay vào đó nàng thường mở ảnh đại diện của nữ thần ra xem. Mà đêm qua nàng thấy nữ thần vẫn để ảnh đại diện cũ. Cho đến khi thời gian nghỉ chưa kết thúc thì Bạch Vị Hy vẫn không trả lời. Quan sư cảm thấy như có một quả bom đang trực chờ phát nổ trong lòng. Khiến cho nàng càng cáu kỉnh hơn. Thậm chí thời gian làm việc nàng vẫn ở trong trạng thái khó chịu. Tiểu quan, dọn những thiết bị này đến studio rồi mua 2 bình nước đá đến đây. Tổ trưởng tổ đạo cụ vội vàng nói rồi rời đi. Quan sư lãnh đạm, vâng, một tiếng, sau khi dọn đồ xong thì đi mua nước. Tuy rằng nàng đã vào làm hơn một tháng nhưng mỗi ngày nàng vẫn phải làm mấy việc lặt vặt chẳng liên quan đến chức vụ đạo diễn của nàng. Không phải là nàng không kháng nghị, mà là vì không có chỗ dựa. Vậy nên kết quả mà nàng nhận được chỉ là, nếu cô cảm thấy không hợp thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Căn bản là họ chẳng có ý giữ nàng lại. Vì có thể nhìn thấy nữ thần nên quan sư đành phải nhẫn nhịn. Nàng đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua 2 bình nước đá rồi cầm hóa đơn lên. Tuy rằng số tiền không lớn nhưng hẳn phải công ty sẽ trả tiền chứ không phải dùng tiền riêng của nàng. Tổ trưởng Trần, tôi mua nước rồi này. Quan sư đặt nước lên bàn. Bình tĩnh nói, được rồi. Cô qua bên studio hỗ trợ mọi người đi. Bên đó đang thiếu người cầm bảng chiếu sáng. Tổ trưởng Trần vừa nhìn vào máy tính vừa nói. Còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vâng, quan sư lãnh đạm đáp lại. Nàng cầm phiếu đến chỗ của tài vụ. Khi nàng đang đi tìm tài vụ thì có một người thuộc tổ đạo cụ cũng ở đó. Vừa nhìn thấy quan sư thì người kia đã châm chọc mấy tiếng. Hóa ra là tiểu quan à, sao cô nhỏ mọn vậy chứ? Mấy chai nước mà cũng đòi trả tiền lại nữa. Đúng vậy, tôi nghèo mà, chứ đâu có tiền mua váy giả như cô chứ. Khóe miệng quan sư khẽ cong lên, lộ ra vẻ trào phúng. Cô nói ai mặc váy giả hả? Người nọ nổi điên lên. Cô ta kích động dậm chân, giày cao gót nện xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Quan sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô ta. Thế là cô ta càng tức giận rồi giơ tay lên định đánh quan sư. Này là lỗi của bên tài vụ à? Mong mọi người đừng tranh cãi. Đúng lúc này, tài vụ lên tiếng, người nọ không cam lòng buông tay. Sau đó hung hăng trừng mắt với quan sư. Trong công ty này, chỉ cần ai tinh ý một chút cũng có thể nhận ra váy của cô là hàng giả. Vậy nên tôi khuyên cô nên đổi đi. Quan sư bình thản quay đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khiêu khích. Quả nhiên sắc mặt đối phương càng thêm khó coi. Khi nàng đã đi xa thì phía sau vang lên một tiếng hét. Cô bị cái gì đấy hả? Quan sư chẳng thèm quay đầu lại mà đi toilet rửa tay xong rồi qua studio. Tiểu quan, mau đến đây đỡ tấm chắn sáng đi. Nhiếp ảnh gia kêu lớn. Như thế đó là điều hiển nhiên vậy. Quan sư cười đáp rồi đi lấy tấm chắn sáng. Hiện tại, mọi người đang chụp một bộ ảnh quảng cáo áo ngủ. Mà người mẫu chính là một nghệ sĩ đang nổi của công ty. Cô gái này tên là Đường Thiên. Là vai chính của một vài bộ phim cổ trang. Độ nổi tiếng của cô ta liên tục tăng cao nên đang là một trong những nghệ sĩ được công ty bồi dưỡng. Hơn một giờ sau, ảnh quảng cáo đã được chụp xong. Trợ lý của Đường Thiên đưa một chai nước đá đến cho cô ta rồi khom lưng cười nói. Chị Đường đã vất vả rồi. Chị uống nước đi ạ, sao cô lại mua nước đá? Bộ cô không biết thân thể tôi đang không thoải mái sao? Đường Thiên nhăn mày. Cô ta bất mãn nhìn trợ lý. Cô trợ lý có chút sợ hãi. Cô ta cầm chai nước trên tay. Không biết phải giải thích như thế nào. Nước này không phải em mua. Là do quan sư mua đấy ạ, nghe được tên mình. Quan sư lập tức đến xem. Nàng vừa bước đến thì Đường Thiên đã tức giận nhìn nàng. Nước này là do cô mua à? Đường Thiên bất mãn nói. Vẻ mặt cau có. Những người còn lại đều mang vẻ mặt như đang xem kịch. Không một ai có ý định đứng ra giúp đỡ quan sư. Quan sư cũng không ngốc. Nàng biết mấy người kia muốn đẩy nàng ra làm người chịu tội thay. Nước này là trợ lý Trần bảo tôi mua. Quan sư bình tĩnh đáp. Sau đó nàng lại tiếp tục sửa sang lại trang thiết bị. Cô không biết chị Đường đang không thoải mái sao? Thế mà cô còn cố ý mua nước đá. Tôi thấy là do cô tâm lý vặn vẹo nên ghen ghét chị ấy thì có. Đường Thiên còn chưa nói gì thì trợ lý đã gân cổ lên mắng nhiếc. Vẻ mặt của cô ta như thể quan sư vừa mới phạm phải tội ác tày trời vậy. Trong lòng quan sư có chút phiền muộn. Nàng im lặng không nói gì. Khi làm việc ở đây thì mệt mỏi chỉ xếp thứ hai thôi. Còn điều khiến nàng phản cảm nhất chính là những lục đục trong mối quan hệ giữa mọi người. Bởi Đường Thiên là nghệ sĩ có tiếng trong công ty. Vậy nên hầu hết nhân viên, hay thậm chí cả đạo diễn và tổ trưởng đều không dám đắc tội mà phải nhún nhường với cô ta. Mà những người mới như nàng thì lại càng dễ trở thành đối tượng để đối phương gây sự. Cô không nói gì có nghĩa là thừa nhận rồi phải không? Người như cô sao không biết xấu hổ mà còn dám ở lại cái công ty này vậy? Trợ lý càng mắng càng hăng. Dường như cô ta muốn trút hết những lời mắng mỏ mà bản thân đã phải chịu lên người quan sư. Quan sư vẫn lẳng lặng sửa soạn lại trang thiết bị mà không nói câu nào. Tuy rằng trong lòng nàng rất muốn tặng cho cô ta một cú đá rồi. Một chai nước thôi mà. Có gì mà phải tức giận chứ? Một giọng nói dịu dàng vang lên. Cắt ngang lời mắng nhiếc của trợ lý. Quan sư nghe vậy bèn vội vàng ngẩng đầu nhìn. Hai tiếng. Chị Hy. Nghẹn lại trong họng nàng. Hóa ra là chị Bạch sao? Ánh mắt của Đường Thiên hiện lên chút khinh thường. Cô ta vẫn ngồi yên tại chỗ rồi cười nói. Nghe nói chị bị thương mà. Sao không nghỉ ngơi cho tốt đi? Lỡ như miệng vết thương bị ảnh hưởng thì nguy hiểm lắm nha. Tất nhiên Bạch Vị Hy đã nghe ra sự châm chọc trong lời của cô ta. Nhưng vẻ mặt của cô vẫn bình thản như thường. Cô nói với quan sư. Tiểu quan, phiền em ra đây với chị một chút. Vâng ạ, quan sư lập tức đứng dậy. Nàng vui vẻ chạy lon ton đến. Những người còn lại thấy không có gì để hóng hớt nữa thì tiếp tục làm việc. Chỉ có khuôn mặt của Đường Thiên dần trở nên vặn vẹo. Hai tay cô ta bóp chặt chai nước. Bạch Vị Hy đưa quan sư vào phòng trang điểm riêng của cô rồi lấy một cái hộp ra. Quan tiểu thư này, hai ngày nữa chị phải về nhà một chuyến. Nhưng chị không tiện đem theo cô ca nên phiền em trông giúp chị nhé. Dạ, quan sư gật đầu. Nàng vừa mở hộp ra đã thấy con mèo tai cụp đang ngủ ngon lành. Nàng sờ sờ đầu con mèo tai cụp rồi bỗng nhớ đến cái ảnh đại diện WeChat kia. Nàng do dự một lúc rồi hỏi. Tại sao chị Hy lại gửi coca cho em vậy ạ? Thật ra nàng muốn hỏi bàn tay đang ôm mèo trong ảnh của cô là ai nhưng lại không dám hỏi thẳng. Bởi vì trừ chị ra thì nó chỉ quen mỗi Quan tiểu thư mà thôi. Bạch Vị Hy cười rồi giải thích. Chỉ quen em sao? Quan sư thấp giọng lặp lại. Nàng rơi vào trầm tư một lúc rồi đột nhiên có một ánh sáng lóe lên trong đầu. Nàng kinh ngạc nhìn Bạch Vị Hy. Người kia là em sao? Gì cơ? Bạch Vị Hy chớp mắt một cách khó hiểu. Không có gì ạ, quan sư vội vàng lắc đầu. Nàng vừa ôm con mèo tai cụp vừa cười tâu toét. Bạch Vị Hy cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng khi xem giờ thì phát hiện đã đến lúc mình phải đi. Đành vội vã nói. Hai ngày này phải làm phiền quan tiểu thư rồi. Khi nào về chị sẽ báo đáp em sau. Chị Hy đừng khách sáo như vậy. Quan sư cười đáp. Nàng thấy Bạch Vị Hy sắp rời đi thì buột miệng hỏi. Khi nào chị Hy về ạ? Động tác của Bạch Vị Hy ngừng lại một lúc. Mặt mày cô giãn ra. Cô nở một nụ cười dịu dàng rồi đáp. Chị sẽ về sớm thôi. Chờ đến khi Bạch Vị Hy rời đi. Quan sư lập tức mở WeChat ra. Nàng đối chiếu với ảnh chụp cùng góc độ và tư thế của mình thì mới phát hiện hóa ra đó là tay của nàng thật. Tức khắc, quan sư hưng phấn cười rộ. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Chị Hy, trên đường chú ý an toàn nha. Quan sư vui vẻ gửi tin nhắn sang. Nhưng không hề có lời hồi đáp nào. Ngay cả tin nhắn lúc trước của nàng cũng không được trả lời. Quan sư bĩu môi. Trong lòng có chút thất vọng. Nhưng dù sao nàng cũng được gặp mặt trực tiếp với nữ thần nên cũng yên tâm hơn. Sau khi xong việc, quan sư ôm con mèo tai cụp tan làm. Mấy người đồng nghiệp thấy con mèo trong lòng ngực nàng thì chỉ trỏ trỏ sau lưng. Tiểu quan nè, đây là mèo của chị Bạch đúng không? Sao chị ấy lại nhờ cô chăm mèo giúp thế? Có một người cười hỏi. Vẻ mặt ghen ghét nhìn nàng. Một vài người trong số họ đã nhìn thấy Bạch Vị Hy mang mèo đến công ty. Vài người khác lại thấy khi Bạch Vị Hy rời đi thì không mang theo mèo. Thế mà bây giờ con mèo đó lại ở trong tay quan sư nên những người kia bắt đầu suy đoán đủ thứ. Tuy tiểu quan chỉ là người mới nhưng lại rất nhạy bén. Cô ấy biết rằng bản thân nên lấy lòng ai đấy. Một người mở miệng châm chọc. Một câu nhưng lại mang hai nghĩa. Vừa mỉa mai quan sư nhưng cũng không quên cười nhạo Đường Thiên. Những người trong công ty đều biết rằng sự trở lại của Bạch Vị Hy đang uy hiếp đến địa vị của Đường Thiên. Hai người đang âm thầm tranh đoạt vị trí số một trong công ty. Không ít người rửng rưng. Nhưng càng nhiều người có tâm tư sâu xa hơn. Chỉ cần thấy Bạch Vị Hy và Đường Thiên đâm chọc lẫn nhau thì những người này đều vui vẻ hóng hớt. Như lúc này đây, khi những người xung quanh nghe được lời này thì tức khắc cười rộ. Đường Thiên đứng sau đám đông, khuôn mặt đã trở nên lạnh tanh. Cô trợ lý thấy thế bèn lập tức lớn tiếng quát. Vì cô ta vụng về nên chị Đường mới chán ghét thôi. Giọng cô trợ lý vừa vang lên thì đã không ít người tái mặt. Họ nhún nhường gọi hai tiếng. Chị Đường. Đường Thiên hừ lạnh một tiếng. Cô ta cao ngạo đi xuyên qua đám đông. Khi đến gần quan sư, cô ta cố ý dừng lại rồi duỗi tay định sờ con mèo tai cụp. Nhưng quan sư đã kịp thời nhận ra ý định của cô ta. Nàng lập tức bước về sau một bước. Đường Thiên không chạm được con mèo nên vẻ mặt trở nên tức giận. Cô ta nhếch mép. Con mèo này thật bình thường, giống như chủ của nó vậy. Cô sai rồi, phải nói là cô ca ưu tú như chủ nhân nó mới đúng. Không phải ai cũng có tư cách để chạm vào nó đâu. Khóe miệng quan sư nhếch lên, nàng nâng cằm, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Nếu những người này đụng đến nàng thì nàng có thể nhịn. Nhưng dám đụng đến nữ thần thì nàng sẽ không khách sáo đâu. Chỉ là một con súc sinh mà dám mang danh ưu tú ư, Đường Thiên hừ lạnh. Cô ta tức giận phản bác. Những người xung quanh đều hiểu ý tứ trong lời cô ta. Quan sư cũng hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng dương cao tạo nên vẻ cao ngạo. Mấy tên xúc sinh thật sự thường không nhìn vào thực tế mà cứ nghĩ mình ưu tú thật. Khi nói đến hai chữ xúc sinh, quan sư còn cố ý kéo dài câu rồi đảo mắt quanh những người ở đây. Hành động này lập tức khiến cho nhiều người tức giận. Không ít người muốn động tay động chân nhưng quan sư chỉ bình thản ôm con mèo tai cụp ra ngoài. Cách chương.